Bất quá, xinh đẹp như vậy bóng đêm, nhưng ở Thái Dương từ họ Đông Phương chậm rãi thăng lúc thức dậy biến mất. Bầu trời u tối, xung quanh tràn ngập hơi lạnh sương mù. Từng đợt mát mẻ gió thổi trên biển trước mặt phác lai, vén lên đại thụ từng sợi lá cây. Nhiều đóa trắng nõn lưu hoa nhẹ nhàng mà hôn đại địa, mang cho chỉnh một đại địa một mảnh ấm áp. Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, bầu trời dường như có chút sáng. Chậm rãi quang mang tìm lần một mảnh bầu trời. A, Diệp Hy đưa tay ra mời lại thắt lưng, chậm rãi mở hai mắt ra, đều trễ như vậy à. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn đến rồi cảnh sắc bên ngoài, hắn xoa xoa hai mắt, chợt cùng trên giường đứng lên. Ba ba. Hắn thấp giọng nỉ non, lại không có ai biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có thể chỉ là muốn niệm ba ba của mình đi. Từ Diệp Hy hiểu chuyện lúc bắt đầu, ba ba của mình sẽ không mặt trời lặn dạ công tác, càng rất ít về nhà. Có đôi khi hắn thậm chí hiểu được, mình là không. Phải chỉ có mụ mụ mà không có ba ba đây. Cho nên tình thương của cha đối với hắn mà nói thực sự tương đối xa xôi. Nhưng là muốn cho tới bây giờ ba ba của mình hẳn là đi tới cực lạc đảo đi. Tim của hắn lại không cao hứng nổi, trái lại có một loại thập phần cường đại cảm giác nguy cơ. Hắn tựa như một đứa bé, sợ mình yêu mến nhất thứ bị người đoạt đi, dường như cảm nhận được sợ hãi. Chỉ là bây giờ đối với đã hư hỏng đánh lén ban đêm mà nói, một loại tràn đầy cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích. Cũng vô luận như thế nào dạng cũng không có khả năng để cho hắn yên tâm khí. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 308 yêu diễm thủy mị. Vô luận như thế nào, thứ gì cũng không có thể đủ làm cho cướp đi, cho dù hắn đúng là ba ba của mình cũng không được. Chỉ là, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Diệp Hy nhưng thủy chung có một chút không thể tiêu tan. Đó chính là mình hình như thế nào cũng vô pháp quên nặng nề phụ tội cảm. Hiện tại hắn còn thật sự có một điểm không biết hẳn là thế nào mặt đối với ba ba của mình. Ai? Thật sâu hít thở dài, Diệp Hy lần thứ hai nằm xuống. Kỳ thực, hắn bây giờ còn thật không có một quyết tâm. Bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không sợ. Dù sao cũng hắn cũng đã làm xong xấu nhất quyết định. Ai? Thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân mà nằm ở trên giường. Diệp Hy ngơ ngác nhìn trần nhà xuất thần. Chỉ bất quá lại là đang suy nghĩ đang làm sao ứng đối. Kỳ thực hắn biết mình muốn phải làm sao, nhưng là lại thực sự không hạ thủ được. Phiền đã chết. Xoay người nằm ly ở trên giường, Diệp Hy dùng gối đầu đắp lên đầu của mình. Thế nhưng cửa phòng lại ở phía sau răng rắc một tiếng được mở ra. Ừ, Diệp Hy còn không có di chuyển, lại cảm giác được có người đi đến. Thẳng đến đứng ở giường lớn bên thượng nhìn mình. Mụ mụ. Diệp Hy đem trên đầu gối đầu xốc lên, thế nhưng vào mắt cũng một cái trung niên nhân mặt của ba ba. Diệp Hy thế nhưng lại càng hoảng sợ, vừa mới hắn còn chuẩn bị nhào lên đây. Vào chính là Diệp Hy phụ thân của Lá Ngạo Dương mỉm cười nói làm sao? Vậy, không muốn thấy ta? Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một người nam nhân. Tự mình này ba ba. Nhưng trong lòng thế nào cũng không cao hứng nổi. Kỳ thực ở Diệp Hy tâm giữa. Thật đúng là đối với mình sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ba ba tồn tại hận ý. Lúc nhỏ, Lá Ngạo Dương hầu như không có bồi hắn chơi đùa. Hắn có đôi khi thậm chí thực sự cho là mình sinh hoạt chung một chỗ gia đình độc thân trong. Nhưng là bây giờ hắn đã có điểm mơ mơ màng màng. Làm sao vậy? Lá Ngạo Dương tâm mạnh trầm xuống. Nhi tử nhìn thấy vẻ mặt của mình hình như tỉnh không cao hứng lắm. Mà là cặp kia trong ánh mắt mơ hồ tồn tại một tia địch ý. Đến tột cùng là dạng gì chuyện tình, dĩ nhiên lính đạo một đứa con trai đối với phụ thân sinh ra địch ý. Không có, không có gì. Diệp Hy đem ánh mắt của mình chờ tới khi một bên đạo bất quá ba ba ngươi không phải ở nước Mỹ sao? Thế nào đều bỗng nhiên tới rồi? Ngươi hài tử này, lẽ nào nhìn thấy ba ba cũng mất hứng? Lá Ngạo Dương trong lòng thầm than. Nhưng là lại không có biểu hiện ra ngoài. Đạo lần này ba ba đã đem chuyện của công ty đều không sai biệt lắm xử lý tốt. Hiện khi tiến vào quỹ đạo, sau này muốn thời điểm bận rộn cũng không nhiều. Nga! Nghe xong ba ba nói, Diệp Hy hí giữa làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Cứ như vậy nói, vậy không phải nói ba ba sau này theo chân bọn họ sống chung một chỗ thời gian dài sao? Không được, tuyệt đối không được. Diệp Hy quyền kia đầu nắm thật chặt. Nhưng khi nhìn ở Lá Ngạo Dương trong mắt, lại cho là nhi tử một mực oán hận mình. Bất quá ngẫm lại cũng là chính hắn một phụ thân đương đắc thật đúng là không xứng chức. Sau này ba ba tận lực nhiều chiều chút thời gian bồi bồi ngươi có được hay không? Lá Ngạo Dương thấp giọng nói. Ừ, Diệp Hy hiện tại cũng không biết mình nên nói cái gì, chỉ có thể chết lặng gật đầu. Nhi tử thời khắc này tâm tư, Lá Ngạo Dương đúng là tuyệt đối sẽ không hiểu. Hắn cũng chỉ là cho rằng nhi tử đối với mình oán hận. Nhưng không biết càng thêm sâu tầng hàm nghĩa. Đó là một loại thập phần tà ác dục niệm. Được rồi, đều đã trễ như vậy, vẫn chưa chịu dậy sao? Thái Dương phơi nắng cái mông. Lá Ngạo Dương chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Bọn hắn bây giờ phụ tử trong lúc đó sự khác nhau hình như đã càng ngày càng sâu. Hắn cảm giác mình thực sự hẳn là muốn đền bù một chút. Này ta liền đứng lên. Diệp Hy vén chăn lên từ trên giường xoay người dựng lên. Lá Ngạo Dương cười khổ nhìn hắn cuối cùng lại cũng không nói lời nào mà là xoay người ra khỏi phòng. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Diệp Hy thật chặt cắn răng của mình xì thoáng chuyện được rồi y phục. Lại cọ rửa một phen lúc mới ra khỏi phòng. Ở nơi này tổng thống phòng xếp phòng khách cũng làm nhiều cá nhân. Thế nào trễ như vậy à? Thấy được Diệp Hy đi tới, Hàn Tuyết lúc này mặt mày chừng hắn một chút, nhưng là lại không nói gì nữa. Diệp Hy thoáng sửng sốt, ánh mắt tại đây chút người đang ngồi trên người quét mắt. Đầu tiên là ăn mặc một thân nhàn nhã giả bộ Hàn Tuyết. Lúc này nàng dựa vào ở trên ghế salon. Trên mặt biểu tình nhìn không ra cái gì dị dạng. Ở Hàn Tuyết bên người chính là Lý Uyển Mai A Di. Trầm Nguyệt y cùng Trầm Nguyệt Thường hai nha đầu này rất là khéo léo lần lượt các nàng mụ mụ làm. Bên kia đúng là ba ba của mình. Ba ba bên trái đúng là cậu. Hấu Biên đúng là cái kia nữ bí thư Dương Tư. Tối hôm qua, ngủ được hơi trễ. Diệp Hy nhìn nhiều người như vậy, cũng cảm giác có chút không có thói quen thế nào, như vậy người đủ đây. Ngày hôm nay có thể buông lỏng một chút, liền chơi với nhau lạ. Hàn Huy cười nói, tới lâu như vậy, ta còn thật không có chơi đùa đây. Nga! Diệp Hy gật đầu. Lần lượt cậu ngồi xuống. Thế nhưng áng mắt cũng ở bên cạnh cái này mấy người phụ nhân trên người, ai có thể đủ quét mắt. Như thế vừa nhìn còn thật là mở rộng tầm mắt. Đầu tiên đó là đối diện Lý Uyển Mai cùng Trầm Nguyệt Y, Trầm Nguyệt Thường, mẹ con ba người. Nhất là các nàng ngũ lục phần tương tự, gương mặt của thoạt nhìn càng thêm tràn đầy một loại mẹ con cấm kỵ mê hoặc. Thành thuộc Lý Uyển Mai, nàng bạch tích gương mặt của lộ ra ửng đỏ, bao hàm đang mỹ phụ đặc hữu quyến rũ. Hai mắt phảng phất loan đang một vòng thu thủy. Khóe miệng luôn luôn có một loại mỉm cười nhàn nhạt. Nhóm đang sóng vai nóng cuốn mái tóc. Đột ao thân thể đường cong cùng bào mãn bầu ngực tinh xảo đặc sắc. Đầy đặn vú đứng thẳng ở thật mỏng quần áo dưới. Theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ nổi lên đang nịt ngực hình dạng. Hồn viên Mỹ mông hướng về phía trước, nhích lên một duyên dáng đường vòng cung. Thật chặt băng bó ra câu người đường cong. Vẫn như cũ bằng phẳng tiểu phúc cùng đấy đà Mỹ mông. Tràn đầy xinh đẹp thuộc phụ ý nhị. Thon dài trắng nón chân ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong. Cho người cảm giác chân đúng là vừa đấy đà trắng non lại cân xứng thần bí gợi cảm. Mà nàng ngạch hai người nữ nhi cũng hình như thu nhỏ lại hãy giống nhau. Song bào thai ngồi ở cùng nhau, có vẻ càng thêm mê người. Như thế hai người xinh xắn lanh lợi tiểu lo di cùng bên người thành thục mỹ phụ cùng một chỗ, thật sự là làm cho lòng người di chuyển. Nhìn Tiểu Hy hình như không có thế nào tỉnh ngủ đây. Lý Uyển Mai đối mặt Diệp Hy cặp kia ánh mắt không giấu vết chừng hắn liếc mắt. Có khỏe không? Diệp Hy có chút ngượng ngùng chớ tách ra đường nhìn. Thế nhưng hắn thế nào luôn cảm thấy Lý Uyển Mai biểu tình hình như ẩn chứa một khác tầng ý tứ. Nhìn qua cảm giác, liền đúng là bí mật của mình bị nàng phát hiện dường như. Bất quá lúc này Diệp Hy cũng không có để ý. Tiểu Hy là bởi vì ngoạn mệt không? Ngồi ở lá ngạo dương một bên trên dương tư ánh mắt ở Diệp Hy trên người. Của che miệng cười nói hình như cũng không muốn chơi lạ. Làm sao sẽ còn có thể ngoạn a? Diệp Hy bĩu môi nhưng là lại trước mắt sáng ngời. Trước đây thấy thế nào cái này Dương Tư cũng thấy không vừa mắt. Thế nhưng ngày hôm nay Dương Tư trang phục lại làm cho Diệp Hy trong lòng có một tia khát vọng. Nàng hôm nay mặc đúng là một thân màu hồng sáo trang. Bạch sắc mặc áo cổ áo. Buộc lại một cái nhũ bạch giao nhau khăn quàng. Vừa người nhũ bạch tia chất mặc áo không che giấu được nàng mê người hai vú. Cũng càng hiện ra nàng eo thon. Chi của nàng trang cũng là phấn hồng giấy thanh nhã hợp lòng người. Màu hồng nhu môi như kẹo đường như nhau. Làm cho không nhìn được nghĩ há mồm ngậm hút cao vót bầu ngực sữa đem nhũ bạch tia chất mặc áo đỉnh được phình. Thật đúng là. Dương Tư cười nói nghe nói cực lạc đảo còn có toàn thế giới cao nhất bính vô cùng khiêu đây. Thế nào? Mấy ngày hôm trước chơi đùa sao? Cái này Dương Tư cười ha hả hình dạng. Thật sự là làm cho bên người lá ngạo Dương không cách nào tưởng tượng tối hôm qua hắn đoạt môn đi đích tình cảnh